Hậu cung chuyên sủng, chương 66, hồi kinh, góc truyện audio.com. Chấm, khi thân Giang Kiệt mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng đầu mùa xuân ấm áp len lỏi vào bên trong tẩm phòng. Nhảy nhót trên tấm rèm cửa vẫn còn buông rũ, đã lâu lắm rồi, thân Giang Kiệt mới phải đơn độc trên giường, đêm qua hắn say rượu. Nên không có Triệu Hạnh Vương Chi Lăng. Thân Giang Kiệt nhớ đến đêm qua. Vương Chi Lăng đến bên cạnh hắn. Còn ôm hắn vào lòng. Thế nhưng mở mắt ra lại chẳng thấy người đâu nữa. Có lẽ là hắn đã nằm mơ. Thân Giang Kiệt uể oải bước chân xuống giường. Đào Tổng Quản cũng đám tiểu thái giám nhanh chân chạy vào bên trong. Hầu hạ hắn thay quần áo. Dùng điểm tâm. Thân Giang Kiệt bước ra khỏi tẩm phòng, đến thư phòng chuẩn bị xem tấu chương. Lại phát hiện ra ở trên thư án của hắn có một hộp gỗ màu vàng vô cùng tinh tế. Tỉ mỉ, thân Giang Kiệt đột nhiên có dự cảm không lành. Hắn lập tức chạy đến bên thư án, mở hộp gỗ đang đặt ngay ngắn ở trên bàn. Bên trong chính là sách phong hoàng hậu cùng phục ấn. Còn có một lá thư. Thần thiếp thân mang trọng tội. Phải chịu phạt trước bệ hạ cùng chư vị lão thần. Nay thần thiếp tự nguyện trả lại sách phong cùng phục ấn. Lập tức hồi kinh, mong bệ hạ cân nhắc trước sau. Tránh để triều thần dị nghị. Ngày sau nghìn dặm cách chờ. Mong phu quân bảo trọng. Bình an, Chi Lăng thượng. Thân Giang Kiệt nhìn chăm chăm vào nét chữ nhỏ nhắn trên tờ giấy. Chợt cảm thấy vành mắt mình nóng lên. Sống mũi cay cay, thời gian qua, hắn chỉ mải miết củng cố binh quyền, chưa hề nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng mà Vương Chi Lăng phải gánh vác. Thân Giang Kiệt bần thần ngồi xuống bàn, lặng lẽ nhìn sách phong cùng phục ấn. Hắn nhớ đến lời nàng từng nói, kiên trì một thời gian, thu phục được lòng dân. Còn nàng, nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn. Thân Giang Kiệt thở dài một hơi. Trong lòng không ngừng lo lắng cho an nguy của Vương Chi Lăng trong suốt quãng đường dài hồi kinh. Thân Giang Kiệt ngẫm nghĩ một hồi. Liền cho người triệu tập Mã tướng quân. Đem chuyện ở tiền triều nói qua một lượt. Chi Lăng vì trẫm mà tự nguyện hồi kinh chịu phạt. Chuyến đi này nàng chỉ có một mình. Vô cùng nguy hiểm. Trẫm không thể để nàng có bất cứ bất trắc nào. Mã tướng quân nghe xong lập tức hiểu ý. Mang theo binh phù cùng một đoàn quân tinh nhuệ rời khỏi Quyến Châu. Thần tốc đuổi theo đoàn người ngựa đưa Vương Chi Lăng hồi kinh. Mấy ngày sau đó, thân Giang Kiệt nhận được tin tức đoàn người ngựa đưa Vương Chi Lăng trở về kinh thành gặp thích khách dọc đường. Đoàn thích khách kia dụng tâm muốn bắt cóc nàng. Không hề ra tay hạ sát hay làm nàng bị thương. May mắn, tại thời điểm nguy cấp. Mã tướng quân kịp thời đuổi đến nơi, Vương Chi Lăng mới thoát khỏi nguy hiểm, bình an quay trở về hoàng cung. Thân Giang Kiệt vừa nghe tin tức truyền đến bên tai, toàn thân bỗng chốc lạnh ngắt. Thích khách âm thầm bám theo đoàn người ngựa của Vương Chi Lăng, lại ra tay muốn bắt cóc nàng. Hắn không thể không hoài nghi có kẻ nào đó muốn chiếm đoạt tâm can bảo bối trong tay hắn. Chi Lăng, nhớ bảo trọng. Trẫm sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh nàng. Ở Chiêu Dương cung, Vương Chi Lăng cầm lá thư vỏn vẹn mấy chữ trên tay. Đọc đi đọc lại đến mấy lần, rồi luyến tiếc gấp gọn lại, cất vào trong một chiếc hộp. Nàng ôm chiếc hộp ngồi ở trước hiên, im lặng như bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu mình. Tố Tâm đứng bên cạnh mâm cơm của Vương Chi Lăng, đau lòng đến rơi nước mắt. Ma ma, người xem, thức ăn của nương nương càng ngày càng ít, lệnh phế hậu còn chưa ban. Đám cẩu nô tài ở phủ nội vụ đã chà đạp nương nương đến mức này. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, Tôn ma ma ra hiệu cho Tố Tâm nói khẽ. Vương Chi Lăng đang ngồi ở ngay ngoài hiên. Bà sợ nàng nghe được lời này sẽ càng tủi thân. Không sao đâu, ăn cho qua một bữa thôi. Không ngờ Vương Chi Lăng thực sự nghe thấy lời Tố Tâm. Nàng không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trong lòng nghĩ đến hơi ấm của thân Giang Kiệt, liền cảm thấy tim mình nhói lên. Từ ngày trở về cung, trên dưới hoàng cung đều biết Vương Chi Lăng hiện tại chỉ là một phế hậu. Bị đuổi khỏi hành cung, hoàn toàn thất sủng, đám người phủ nội vụ thường xuyên chà đạp kẻ khốn cùng. Không những cắt xén bổng lộc, thức ăn, thuốc thang của nàng, mà y phục mùa xuân cũng không thèm may. Đám cung nữ, thái giám biết tin Vương Chi Lăng thất sủng, cũng sợ suối quẩy mà chạy đến ôm chân các vị tài nhân. Mỹ nhân khác, Chiêu Dương cung vốn dĩ xa hoa, lộng lẫy bậc nhất hậu cung, nay trở nên vắng vẻ, cô quạnh đến mức khiến người khác chạnh lòng. Chỉ còn lại Tố Tâm, Tôn Ma Ma, Thủy Đào, Tiểu An và Tiểu Gia. Vương Chi Lăng thấy Thủy Đào và Tiểu Gia vì theo mình mà chịu nhiều vất vả, bèn đích thân nói với Thôi Thái Hậu một lời. Thôi Thái Hậu biết Vương Chi Lăng không muốn người khác vì mình mà liên lụy, liền đồng ý đưa Thủy Đào và Tiểu Gia ra khỏi Chiêu Dương cung, tạm thời để bọn họ hầu hạ bên cạnh bà. Vương Chi Lăng lại quay về cuộc sống khổ sở, phải nương nhờ Thôi Thái Hậu như trước đây. Chỉ có điều, cách đó một năm, nàng là một hoàng hậu thất sủng. Trong tay nàng không có gì, chỉ có hư danh mà nàng không cần. Hiện giờ, chút bỏ đi Phụng Mão, Vương Chi Lăng cảm thấy làm một nữ nhân bình thường cũng không hẳn là điều không hay. Nàng không cần phải gánh vác chuyện lục cung, không cần ngày ngày nghe đám phi tần ea thỉnh an, nói vài câu chọc ngoáy rồi phủi tay bỏ đi. Không cần chứng kiến chuyện hư hư thực thực trốn hậu cung. Nàng chỉ là một tiểu thê tử, mong ngóng từng bức thư của phu quân ở phương xa gửi về. Một bức thư từ hành cung Quyến Châu chuyển đến kinh thành mất mấy ngày. Vương Chi Lăng rảnh rỗi lại đem thư cũ ra đọc, đọc đi đọc lại, rồi lại ngồi ngẩn ngơ nhìn khoảng sân trước mặt mình. Thời gian gần đây, Tôn Ma Ma và Tố Tâm nhận ra Vương Chi Lăng càng ngày càng suy nhược. Ăn uống kém, còn thường xuyên mất ngủ. Hôm trước, Thôi Thái Hậu đến thăm nàng, nói muốn mời Thôi Thái Y trần mạch, nhưng Vương Chi Lăng một mực từ chối. Thôi Thái Hậu nhìn thần sắc của Vương Chi Lăng, cảm thấy nàng mỗi lúc một gầy, trong lòng không khỏi xót thương. Thôi Thái Hậu biết thời gian này thân Giang Kiệt không có ở bên cạnh. Vương Chi Lăng mỗi ngày đều ngẩn ngơ ở trước đình viện, miệng không nói ra nhưng trong lòng chắc hẳn nhớ nhung vô hạn. Thôi Thái Hậu thở dài, trong bụng thầm nghĩ không thể để Vương Chi Lăng chịu quá nhiều thiệt thòi. Bà chậm rãi di gót khỏi Chiêu Dương cung, sai Cao Ma Ma đích thân đến phủ nội vụ dạy dỗ đám công công, tổng quản ở đó một phen. Tin tức Vương Chi Lăng thất sủng, chịu đủ lạnh nhạt ở Chiêu Dương cung đã bị truyền đến tận tai Hách Đằng. Hách Đằng nhìn mật thư trong tay mình, rõ ràng là nét bút thanh mảnh, nhu mì của Vương Chi Lăng. Y căm giận bóp nát chén trà trong tay, lòng bàn tay ứa máu. Hoàng đế quả nhiên ngu muội, vô tình, bảo vật mà Hách Đằng ta nâng niu trong tay, hắn lại đem trà đạp, hủy hoại. Chi Lăng là người tâm cao khí ngạo đến mức nào, lại phải viết thư cầu cứu ta, chứng tỏ nàng đã gặp quá nhiều bất hạnh. Hách Đằng tự cho rằng chính mình không còn nhiều thời gian để mà do dự, vì Vương Chi Lăng đang rất cần sự giúp đỡ và che chở của y, Hách Đằng không dám chậm rãi. Liền củng cố tinh thần binh sĩ, lập tức đem quân kéo về kinh thành. Chỉ trong vòng 3 ngày, đại quân của Hách Đằng đã tiến vào kinh thành. Thông qua bức thư mà Hách Đằng nhận được, y biết Thôi Thái Hậu sẽ tĩnh tu ở miếu Quan Âm vài ngày. Nhân cơ hội này, đêm đến, y cho quân phục kích bên ngoài thành, còn bản thân mình thì cải trang làm thái giám để lẻn vào cung. Vừa thoát khỏi ánh mắt soi mói của lính gác cổng, Hách Đằng lập tức tìm đường đến Chiêu Dương cung. Sự lo lắng, bất an cùng chấp niệm sâu sắc dành cho Vương Chi Lăng khiến cho Hách Đằng không còn chút sợ hãi, thậm chí hoàn toàn đánh mất đi sự phòng bị với mọi thứ xung quanh. Khi Hách Đằng đến Chiêu Dương Cung, cũng là lúc y bất chợt phát hiện trên dưới Chiêu Dương Cung không một bóng người. Hách Đằng nhìn quanh khoảng sân rộng lớn, phát hiện Tôn Ma Ma và Tố Tâm không hề có mặt ở đó. Ngay cả Tiểu An thường ngày bận trăm công nghìn việc ở ngoài điện chính cũng không thấy tăm hơi. Chưa kể, điều quái dị là không một cung nữ, thái giám nào còn ở Chiêu Dương Cung nữa. Hách Đằng hoảng hốt chạy vào trong tẩm phòng của Vương Chi Lăng. Chỉ thấy nàng nằm bất động ở trên giường, toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt. Hách Đằng đau xót ôm lấy thân thể gầy yếu, mỏng manh của Vương Chi Lăng. Hai hàng nước mắt ấm nóng nhỏ xuống bên gò má nàng. Y xót xa thầm thì vào tai nàng. Chi Lăng, khổ cho nàng, tất cả là lỗi tại ta. Hách Đằng ca ca đến đón nàng đi. Chúng ta cao chạy xa bay, nhất định không để nàng chịu khổ nữa. Hách Đằng vừa mới hất tung chăn đắp trên người Vương Chi Lăng, định bụng sẽ mang nàng ra khỏi nơi này, thì đột nhiên từ bên trong tấm chăn tỏa ra một tầng bụi mỏng. Hách Đằng hoảng hốt lùi về phía sau, theo bản năng che chắn cho Vương Chi Lăng, không nghĩ đến chính mình lại hít phải một ngụm khí kia. Bụi khí vừa đi vào hai cánh mũi Hách Đằng, y liền ngã quỵ ở dưới đất, hai mắt nặng như chì, đầu óc cũng không thể nào bảo trụ thanh tỉnh. Lúc này, từ bên ngoài cửa, bóng dáng một nữ nhân quen mắt chậm rãi bước vào bên trong. Trên gương mặt còn nở một nụ cười đầy hiểm độc. Cách chương.